công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 907, lên kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, một đội quân đi đến, một người xem ra là thủ lĩnh tiến đến cung kính nói. Kẻ địch đã bị đánh đuổi, các vị đã được an toàn. Ngũ lão tinh cho mời quý vị, có vài việc cần bàn với các vị, mời đi theo chúng tôi. Tiếng gì rầm vang lên nhưng bọn họ vẫn đi theo. Lần này bọn họ không đi lên tòa thánh điện nữa là tiến đến một tòa nhà sang trọng khác nằm sâu bên trong. Hiển nhiên đây là địa điểm tạm thời để tổ chức hội nghị tiếp tục. Mọi thứ ổn định chỗ ngồi. Ngũ lão tinh lên tiếng. Thật xin lỗi về sự cố lần này, đã khiến quý vị ở đây khiếp sợ rồi. Chính ta cũng không ngờ những tên này lại manh động như vậy dám tấn công vào tòa thánh điện này. Đây có lẽ chính là lời tuyên chiến của quân cách mạng với chính quyền thế giới cũng là với tất cả các đất nước trên thế giới này. Qua cuộc chiến hôm nay hiển nhiên các vị cũng đã thấy được vì chúng ta buông thả mà bọn chúng đã phát triển đến mức này. Đã thành một cỗ thế lực chúng ta không thể nào khinh thường. Đó là còn chưa kể đến đám hải tặc vẫn đang lộng hành gieo rắc sự kinh hoàng khắp mọi nơi. Đã đến lúc chúng ta cần liên hợp lại để cho chúng biết ai mới là người nắm quyền chủ đạo trên thế giới này, cho chúng biết ai mới là người lãnh đạo. Đến đây ông khẽ phất tay, lập tức hai người bị áp giải vào. Một người phụ nữ với bộ ngực khủng ăn mặc hở hang và một tên nhỏ bé với mái tóc kỳ lạ. Cả hai đều bầm dập cả mình, dù vẫn còn hơi thở nhưng hiển nhiên đã ăn không ít đau khổ. Rất hiển nhiên đây chính là hai vị chỉ huy của quân cách mạng. Xem ra bọn họ đã bị bắt, cũng đúng, ngũ lão tinh đã ra mặt sao có thể để lọt được tất cả chứ? Không bị bắt hết đã đủ chứng minh lá bài tẩy của phe cách mạng không đơn giản rồi à. Bây giờ có lẽ là lúc chính quyền thế giới lập uy đi. Đây chính là hai trong số những tên tấn công bị chúng ta bắt lại. Chúng chính là Bello Betti chỉ huy lực lượng phía đông của quân đội cách mạng, Lindbergh chỉ huy lực lượng phía nam của quân đội cách mạng. Bọn họ cũng chính là hai trong số những lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến này. Nhưng xem ra bọn chúng đã quá coi thường chúng ta mới dám tấn công một cách lộ liễu như vậy. Hai tên bị bắt số còn lại trong thương chạy đi chính là kết cục của những kẻ dám xâm phạm đến thánh địa đầy thần thánh này. Ngày mai chúng ta sẽ công khai tử hình hai tên này trước mặt tất cả các vị, sẽ tiến hành trực tiếp trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là lời đáp lại của chúng ta trước sự khiêu khích của phe cách mạng. Một lần nữa xin lỗi vì đã khiến các vị bị kinh sợ một hồi. Đêm nay chúng ta sẽ tổ chức giả tiệc mong các vị sẽ có mặt đầy đủ, chúng ta rất chờ mong đó. Đến đây thì cuộc họp giải tán nhưng trong lòng những vị vua ở đây dao động đến mức độ nào thì cầm không biết được, nhưng nếu như ngày mai cuộc xử quyết diễn ra thành công thì lực chấp nhiếp cũng cao vô cùng, do thánh địa bị phá hủy khiến cho sự chấp nhiếp không đạt đến đỉnh phong nhưng mà cũng đủ thuyết phục rất nhiều người đi. Dù không biết vì sao mà chính quyền thế giới lại cần những vị vua này nhưng chắc chắn vì một thứ vũ khí gì đó kinh khủng lắm. Bản thân anh đã chú định sẽ đối đầu với chính quyền thế giới, tất nhiên không thể ngồi yên được. Mục đích thứ nhất của anh chẳng đi đến đâu được vì kẻ sau màn không xuất hiện. Xem ra đây là lúc anh triển khai mục tiêu thứ hai. Đó là nhân cơ hội này tìm cách tiếp xúc quân cách mạng và kéo bọn. gocchuyenaudio.com, họ làm đồng minh, cơ hội có thể nói là đang mở ra trước mắt anh. Chỉ cần giải cứu được hai vị chỉ huy này là có thể gặp mặt Dragon và đặt vấn đề liên hợp. Không chỉ thế còn giảm đi uy tín của chính quyền thế giới trong mắt các đế quốc này. Khiến cho việc liên hợp có lẽ sẽ gặp trắc trở, phá vỡ phần nào kế hoạch của kẻ sau màn. Quả thật là một mũi tên trúng hai đích, tất nhiên kèm theo đó là phong hiểm rất lớn. Hai kẻ kia hiển nhiên bị thương cực nặng, nguyên việc di chuyển đã là một việc khó khăn. Mang theo hai bọn họ chính là hai gánh nặng không hề nhẹ. Mà đối thủ của anh cũng không phải người có thể khinh thường. Không nói đến kẻ sau màn có ra sân không, chỉ nguyên ngũ lão tinh đã là một cỗ thế lực không thể khinh thường được rồi. Một mình anh chiến với 5 người đó chưa chắc có thể chiến thắng, dù có thắng cũng sẽ là một hồi khổ chiến. Mang theo hai cụ tạ này thì anh thua không thể nghi ngờ. Muốn an toàn nhất định phải cứu chúng trước khi ngũ lão tinh đuổi đến. Nhưng nếu là anh thì sẽ cử ít nhất một người ở đây bảo vệ. Do đó việc cứu người càng trở nên khó khăn hơn, nhưng mà cũng không phải là không có cách, bởi tin tức ngày mai sẽ xử quyết đã được tung ra, hiển nhiên quân cách mạng cũng đã biết. Hai chỉ huy bị bắt có thể nói một tổn thất vô cùng lớn, do đó khả năng phe cách mạng tiến hành giải cứu là rất cao. Bọn họ dám tấn công lên đây có lẽ cũng có kế hoạch cho những trường hợp bị bắt rồi. Cố nhiên cũng có khả năng sẽ từ bỏ, nhưng đây không chỉ là tổn thất về người mà còn tổn thất về tinh thần, về lòng tin. Dù sao thế giới này chủ nghĩa anh hùng vẫn lên cao hơn hẳn chủ nghĩa hy sinh. Muốn được lòng người thì quân cách mạng sẽ phải có hành động gì đó. Anh không nghĩ sẽ là ngày mai. Dù khi đó mức độ rung động nó mang đến là rất lớn cũng rất hùng tráng, nhưng vấn đề là liệu có thành công hay không, hay chỉ làm xấu mặt quân cách mạng mà còn có khi bồi thêm không ít thứ. Dù quân cách mạng không phải băng dâu trắng, có lẽ mạnh hơn rất nhiều, nhưng kẻ địch của bọn họ cũng không phải chỉ là hải quân A. Khả năng thành công hạ xuống rất nhiều, rất nhiều. Dragon là lãnh đạo quân cách mạng, cư xử hiển nhiên là theo lý tính nhiều hơn cảm tính như dâu trắng. Hắn sẽ cứu, nhưng mà sẽ chọn cách nào dễ dàng hơn. Giả sử như cướp mục chẳng hạn, đúng, theo anh đoán thì khả năng cướp mục vào đêm hôm nay cao hơn rất nhiều so với việc cướp pháp trường ngày mai, bởi có bóng đêm hỗ trợ lại thêm việc lực lượng phòng ngự giảm đi rất nhiều nên dễ thành công hơn. Dù cho việc này có chút hơi âm hiểm nhưng tất nhiên nó an toàn hơn nhiều. Dù cho có không thành công thì cũng có thể thoát đi được. Thử đối chiếu lại với trường hợp của A mà xem, nếu như băng dâu trắng không tiếng động mà công kích Impo Down thì sao nhỉ? Chỉ nguyên Luffy đã có thể đại náo một trận, dù trong đó là nhờ rất nhiều vào hào quang nhân vật chính, nhưng thế cũng đủ thấy nhà ngục này không phải bất khả xâm phạm. Với khả năng của băng dâu trắng thì phá tan nó và cứu người có lẽ là một việc đơn giản hơn rất nhiều. Dù khi đó hải quân có đuổi đến thì mọi việc cũng không thể cứu vãn được nữa. Từ đó có thể thấy được việc cướp mục nó an toàn hơn như thế nào. Do đó, nếu anh là Dragon thì đêm nay sẽ là lúc anh hành động. Mọi thứ chờ buổi đêm rồi bắt đầu. Cách chương.